Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, 10 dặm Hồng Liên, 1, đảo chủ sẽ không dễ dàng khách khí nhân, thiếu niên nói. Đừng nói ngoại nhân, ngay cả bọn họ cũng là mấy trăm năm đều chưa từng thấy đảo chủ. Nhưng là đảo chủ phu nhân, cách vài năm còn có thể lộ cái mặt, Trọng Quỳ nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi đảo chủ đã từng đã đánh mất giống nhau này nọ. Nếu hắn còn nói muốn, liền mang ta đi thấy hắn, thiếu niên cả kinh, cùng mặt khác vài cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, chỉ nghe nói qua đảo chủ đã đánh mất giống nhau này nọ. Thì phải là, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng của ngươi nói. Vài cái thiếu niên dù sao tuổi còn nhỏ, không đủ trầm được khí. Cái này nhường Trọng Quỳ càng thêm hảo đắn đo, làm quá nhiều năm như vậy huấn luyện viên, đối phó loại này hiếu tử, luôn luôn là nàng sở trường nhất, các ngươi có thể không tin, nhưng là đem ta đuổi sau khi đi, muốn lại để cho ta tới, liền tuyệt đối không có khả năng, vài cái thiếu niên quả nhiên bị nàng dọa sững. Vừa rồi nói với nàng cái kia thiếu niên vội vàng nói với nàng, ngươi chờ. Chúng ta muốn đi thông chi đảo chủ. Nói xong liền nhường vài cái thiếu niên chạy nhanh đi thông báo. Cô nương, phía trước có trúc xá. Ta mang ngươi đi qua đem trên người quần áo hoãn vừa chậm đi, kia thiếu niên nói. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lửa đỏ bầu trời. Biết huyết hoàng xoay quanh ở mặt trên. Cơ huyền thương cũng thật an toàn. Liền gật gật đầu, vừa vặn. Nàng cũng tưởng hảo hảo tìm hiểu một chút chỗ này địa hình. Mỗi đến một chỗ, trước tiên hiểu biết địa hình cơ hồ là của nàng thói quen. Theo một cái sạn đạo hướng trên đảo vách núi đi, tiền phương quỷ dị xuất hiện một mảnh rừng trúc, là cái loại này sum xuê cao ngất, xanh biếc trúc diệp cơ hồ che đậy trên đỉnh đầu ánh mặt trời cái loại này rừng trúc. Cũng may rừng trúc chung có một cái tảng đá đường nhỏ. Theo đi vào trong, quả nhiên có mấy gian trúc xá, thoạt nhìn bình thường không có ai ở lại bộ dáng, nhưng là quét dọn sạch sẽ, bên ngoài còn vòng nhất mảnh nhỏ thổ địa, loại thượng không biết tên hoa hoa thảo thảo. Trọng Quỳ bị lĩnh tiến trong đó một gian, kia thiếu niên nói, ngươi trước thay xuống quần áo ướt đi, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn cùng dược liệu. Trên người ngươi thương là biển lớn thú cắn thương đi, bọn họ răng nanh thượng có độc. Muốn chúng ta trên đảo đặc chế dược liệu tài năng giải, Trọng Quỳ nói một tiếng tạ. Thiếu niên liền đi ra ngoài, nàng đứng ở trúc xá chung, cảm thụ một chút chung quanh linh lực, xác định không ai ở giám thị nàng sau, mới thật nhanh theo tu di giới tử phù lý cầm nhất bộ quần áo xuất ra thay. Thuận tiện đem ẩm ướt tóc cũng vén lên, hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, nàng đẩy ra trúc xá mặt sau cửa sổ. Cho rằng còn có thể nhìn đến vô biên vô hạn rừng trúc. Lại không nghĩ rằng lại bị một mảnh hỏa diễm bàn hồng liên cơ hồ tổn thương ánh mắt. Ngoài cửa sổ là một mảnh vĩ đại hồ nước. Phóng mắt nhìn đi, kia hồ nước tựa hồ chiếm cứ hơn một nửa cái đảo nhỏ. Dõi mắt nhìn lại, cư nhiên nhìn không tới tận cùng. Tầm mắt bị đại phiến hồng liên tràn ngập. Đây là ở rất quỷ dị. Liền tính này tòa hải đảo thượng khí hậu dù cho, nhưng Trọng Quỳ cũng biết này cũng không phải hoa sen nở rộ mùa. Chẳng lẽ có người dùng linh lực tồi mở hồng liên sao? Như vậy vô biên vô hạn một đám lớn, cần cỡ nào nghịch thiên linh lực tài năng làm được? Trọng Quỳ có chút líu lưỡi, trách không được yêu đàm quỷ quân nói lên cái kia trộm thần tộc đứa nhỏ nhân khi hội lộ ra cái loại này hoảng sợ biểu cảm. Xa xa thanh phong phất đến, mang theo thật thật hoa sen thơm ngát, Trọng Quỳ thật sự lòng hiếu kỳ quá nặng, nhẹ chút mũi chân, theo ngoài cửa sổ bay ra đi, thoải mái nhảy lên một căn gậy trúc đầu cành, đan chân thải, lại nhìn ra đi, vẫn như cũ nhìn không tới tận cùng. Hồ đối diện kết quả là cái gì? Hết chương.